lực lượng chủ tể phù ấn sớm không tiêu tan muộn không tiêu tan, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này, chẳng lẽ ông trời muốn ta chết hay sao? Sử dụng lực lượng chủ tể phù ấn hắn cũng không phải đối thủ của bảy người, chỉ có thể đào tẩu. Lực lượng ấn phù vừa tiêu tán cũng chỉ còn lại 2.800 đại đạo. Hắn làm sao đấu với đám người này? Làm sao đào thoát? Phía trước có phong ấn, mặc kệ, tiến lên thôi. Trong nội tâm lo lắng vạn phần, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy phong ấn phía dưới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2183, nhiếp đồng nguy cấp phong ấn này giấu trong đống gạch tàn phá tại một góc thần điện, cũng bao phủ một gian phòng cực lớn vào trong. Nó cùng loại với hỗn độn ngôn tường, dường như phong ấn đồ vật gì đó. Không biết bên trong là cái gì, hiện tại không có biện pháp. Một khi chủ tể phù ấn tiêu tán sạch sẽ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đã như vậy hắn không bằng đánh cược một lần. Ầm ầm ầm, Phượng Hoàng chi dực tỏa ra hào quang và bay thẳng về phía phong ấn. Phù hư đam sơn, phá. Biết rõ thời gian trì hoãn không nổi, Nhiếp Vân không dám giữ u lại thủ đoạn gì. Ngọn núi trong lòng bàn tay không ngừng biến lớn và bay thẳng tới phía trước. Đồng thời cương vực đồ dần dần biến lớn, nó mang theo áp lực nặng nề nện thẳng xuống phía dưới. Ầm ầm, phong ấn này rõ ràng không có đáng sợ như phong ấn hỗn độn ngôn tường. Hai đại pháp bảo vận chuyển toàn lực, tiếng nổ mạnh vang lên. Nhiếp Vân chui ba phâu tờ rong phong ấn. Hô, vừa mới vào trong phong ấn, lực lượng chủ tể phù ấn biến mất sạch sẽ, khí thế và lực lượng không còn bao nhiêu. Tiện tay thu hồi hai đại bảo vật vào trong người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước mắt là gian phòng phi thường to lớn, nó giống như tiểu thế giới. Ở nơi này có một tượng đá cao lớn đứng thẳng như cự nhân kinh thiên, mang theo uy nghiêm có một không hai trong thiên hạ. Đối diện là một thân ảnh gầy yếu đơn bạc. Hắn đang ngồi khoanh chân dưới đất, tóc rối tung không chịu nổi, hai mắt đỏ thẫm. Từng đạo hào quang bắn ra khỏi mắt của tượng đá và bao phủ thân ảnh đơn bạc kia vào trong. Dường như thân ảnh kia đang thừa nhận thống khổ cực lớn, hàm răng cắn chặt, sắc mặt dữ tợn và tái nhợt như tuyết. Nhiếp Đồng, nhìn thấy thân ảnh ấy, Nhiếp Vân biến sắc. Xuất hiện ở nơi này không phải người nào khác, chính là đệ đệ Nhiếp Đồng. Quả nhiên hắn đi tới nơi đây, hơn nữa đang tiến hành giao chiến thiên nhân. Hắn la lớn mang theo thiên phú tiên âm sư, âm thanh vang vọng cả cung điện, nhưng Nhiếp Đồng đang ngồi đó giống như không hề nghe thấy. Hai mắt của hắn nhắm chặt, toàn thân không ngừng run rẩy, dường như căn bản không chịu nổi hào quang bao phủ. Đây là cái gì? Nhìn thấy đệ đệ có biểu lộ như thế, hắn biết chắc hắn rất thống khổ, nào dám dừng lại, thân thể lập tức đi tới sau lưng, bàn tay duỗi ra nắm lấy Nhiếp Đồng. Ầm ầm, hắn còn chưa chạm tới đã bị một lực lượng cường đại truyền dọc theo cánh tay tiến vào người. Nhiếp Vân cảm thấy ngực của mình bị siêu cấp cường giả đạp mạnh. Hắn lập tức bay ra xa, trong lúc bay ngược về phía sau đã phun máu tươi tung tóe, cánh tay của hắn nổ thành bụi phấn. Bành, hắn đâm vào vách tường mới dừng lại. Nhiếp Vân lập tức cảm thấy thần hồn mệt mỏi, toàn thân rã rời không sức lực. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộc sinh chi khí khôi phục cánh tay tan vỡ rất nhanh, nội tâm Nhiếp Vân rất sốt ruột. Còn chưa đụng vào Nhiếp Đồng, chỉ bằng vào lực lượng trên người của hắn đã đáng ơ ở như vậy. Rốt cuộc hắn trải qua cái gì? Những hào quang này là thế nào? Chẳng lẽ là thủ đoạn Tu La Vương lưu lại năm đó, Nhiếp Đồng đang tiếp thụ truyền thừa? Không đúng, tiếp nhận truyền thừa, Nhiếp Đồng không có khả năng có biểu lộ như thế. Mà thông qua tiếp xúc vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được khí tức linh hồn của Nhiếp Đồng đang bị hào quang kia áp chế và không ngừng suy yếu, dường như tùy thời sẽ dập tắt. Hỏng bét, nhất định là ý thức của Nhiếp Đồng và Tu La Vương đang giao chiến với nhau. Đồng tử co rụt lại, Nhiếp Vân nhớ tới cái gì? Tuy Nhiếp Đồng là Tu La Vương chuyển thế thân nhưng lại không phải bản thân Tu La Vương. Ý thức của hắn sinh ra sau đó, hoàn toàn khác bản chất tàn khốc của Tu La Vương. trước kia Tu La Vương có ý niệm tàn khốc bị linh hồn thạch tách ra và hắn đã tử vong, vốn tưởng rằng chuyện này đã hoàn tất, hiện tại xem ra không đơn giản như thế. Tu La Vương khẳng định còn lưu thủ đoạn, muốn đoạt lại thân thể của mình, Nhiếp Đồng cũng muốn mượn nhờ lực lượng của đối phương gia tăng thực lực bản thân, chỉ sợ chính vì nguyên nhân này cho nên song phương giao chiến. Giao chiến ý thức này vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ thần hồn câu diệt. Lúc này xem bộ dạng Nhiếp Đồng cũng không lạc quan, chỉ sợ hắn không kiên trì nổi. Trước kia linh hồn Nhiếp Đồng là ý thức cộng sinh với Tu La Vương, tuy khó khăn vẫn có thể đủ tách ra. Nếu như muốn tiêu diệt đối phương chẳng khác nào không sống nổi nữa. Ầm ầm. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, bên ngoài có tiếng nổ vang rất mạnh. Đám người Tô Lâm sử dụng phá thần chu xé rách không gian cũng tiến vào tiểu thế giới này. Bọn họ vừa vào nơi này cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Sau khi quan sát một lúc và nhìn hai người Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng, đó là cái gì? Nhìn Nhiếp Đồng với gương mặt khó coi ngồi dưới đất, trên mặt Thích Huân mang theo kỳ quái. Tuy bọn hắn kiến thức rộng rãi nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện Nhiếp Đồng là Tu La Vương không có người biết rõ, cho dù nói ra cũng không ai tin. Không cho rằng thiếu niên đang ngồi gầy yếu không chịu nổi chính là một trong tứ đại cường giả Hỗn Độn Phong Vương. Không quản xảy ra chuyện gì, xem ra tiểu tử này không kiên trì được bao lâu, giết tên kia nói sau. Phục Giang Vương tử cũng không biết Nhiếp Đồng là ai, tại sao xuất hiện nơi này. Từ biểu lộ của Nhiếp Đồng thì hắn biết rõ đối phương không thể kiên trì bao lâu. Nếu theo đúng hắn suy đoán, như vậy không bằng giết Nhiếp Vân trước nói sau. Lại nói cảnh tượng nơi này quá quỷ dị, làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Hắn cũng không biết Nhiếp Đồng rốt cuộc là ai cho nên không dám động thủ. Không sai, nên giết tiểu tử này trước. Tô Lâm nhìn một vòng, cũng cắn răng lên tiếng. Trên người hắn không có lực lượng chủ tể phù ấn, có lẽ đã sử dụng hết ấn phù, hắn phải chết. Thấy bọn họ có quyết định, Thích Huân cười ha ha, phá thần chu chấn động cải biến phương hướng, lúc này lại nhắm vào Nhiếp Vân. Hỏng bét, thấy đối phương đi vào truy kích mình trước, sát cơ không giảm, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống biến thành khó coi tới cực điểm. Lúc này không có lực lượng chủ tể phù ấn, nếu thật bị đánh trúng sẽ không sống nổi. Hắn vừa chết, bộ dạng đệ đệ hiện tại tất nhiên không kiên trì nổi, nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Vân cảm thấy da đầu như chóc ra. Thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều, phá thần chu đã cải biến phương hướng nhắm vào hắn, lúc này đang tiến nhanh tới trước mặt Nhiếp Vân. Mặc kệ, Nhiếp Đồng, chỉ mong như vậy có thể cứu ngươi. Tình cảnh nguy cấp, căn bản không có thời gian nghĩ lại. Nhiếp Vân cắn răng một cái, Phượng Hoàng chi dực mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2184, hiểu ra bèo. Lúc này hắn bay thẳng về tượng đá to lớn. Kim quang trong hai mắt tượng đá bao phủ Nhiếp Đồng, nó làm Nhiếp Đồng không chịu nổi. Hiện tại muốn tránh né phá thần chu của đối phương, đồng thời giúp Nhiếp Đồng thoát khỏi nguy hiểm, cũng chỉ có thể làm như vậy. Mấu chốt phải xem đám người Tô Lâm có phối hợp hay không. Hừ, thấy hắn bay về hướng tượng đá, phá thần chu nổ vang sau đó đuổi theo. Xì xì xì xì, còn chưa đến trước mặt tượng đá, tốc độ Nhiếp Vân giảm mạnh, phía trước xuất hiện bình chướng ngăn cản hắn tới gần, hắn không cách nào tiến lên phía trước, căn bản không có khả năng tới gần tượng đá. Việc này, Nhiếp Vân đã sớm đoán ra sẽ có loại tình huống này, việc này không nên chậm trễ, hất tay lên, lòng bàn tay xuất hiện phù hư đam sơn và ném về phía phá thần chu. Oanh! Phù hư đam sơn va chạm với phá thần chu, cũng giống như lúc trước, ngọn núi cực lớn bay đi như quả bóng chảy, nó bay ra bên ngoài, lực lượng nghiền áp đè thẳng vào tượng đá, tốc độ lần này bay nhanh, chẳng những hất văng lực lượng trở về, cộng thêm lực xông tới của phá thần chu cho nên uy lực rất mạnh, mặc dù cường giả tông chủ đỉnh phong cũng phải tạm lánh phong mang. Chính vào lúc này, đi xuống đi, biết rõ cho dù uy lực có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh nát tượng đá. Thân thể Nhiếp Vân lúc này xuất hiện trên không, phù hư đam sơn và song trường gia tăng lực lượng, cương vực đồ xuất hiện, dồn sức nện tới. Oanh! Hắn vừa nện tới, phù phù hư đam sơn lập tức cải biến phương hướng và vọt tới điểm kết nối giữa Nhiếp Đồng và tượng đá. Phốc, mặc dù chỉ xông tới bên cạnh, lực lượng phù hư đam sơn thật sự quá lớn cho nên làm khí huyết của hắn sôi trào, hắn phun ra máu tươi lần nữa. Cho dù có thiên phú mộc sinh sư nhưng thương thế quá nặng, trong đầu có cảm giác mê muội, hắn cũng không nhịn được nữa. Hô, oanh, ầm ầm, phù hư đam sơn cải biến phương hướng, một đầu xông vào vị trí kết nối giữa Nhiếp Đồng và tượng đá, một lực lượng to lớn bộc phát. Hỗn độn thần binh đỉnh phong vô kiên bất tồi như bị sắt thép nện trúng và hóa thành bọt biển, ầm ầm ầm, vỡ vụn ra và biến thành bụi phấn. Cái gì? Lần này không riêng Nhiếp Vân giật mình, ngay cả đám người Tô Lâm cũng biến sắc. Phá thần Chu Luân phiên va chạm phù hư đam sơn nhiều lần nhưng không thể làm nó tổn hại. Hiện tại bị kim quang chiếu vào đã tan biến, lực lượng kim quang mạnh bao nhiêu? Thiếu niên này là ai? Tại sao hắn có thể tiếp được kim quang cường đại như thế? Tại sao hắn có thể kiên trì mà không nổ tung? Trong nội tâm khiếp sợ, hành động đuổi giết Nhiếp Vân cũng dừng lại. Ca ca, đi mau. Bởi vì ngăn cách ngắn ngủi, Nhiếp Đồng ngồi khoanh chân dưới đất tỉnh táo lại, thấy rõ tình huống trước mắt liền vội vàng hô một tiếng. Nhiếp Vân cảm thấy cánh tay siết chặt như bị người giữ chặt, hắn bay thẳng về phía trước. Nhiếp Đồng, ngươi tỉnh. Quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đồng bắt lấy chính mình, xem xét một lúc gương mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Lúc này khí tức của Nhiếp Đồng hỗn loạn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra tuy cắt ngang kim quang có thể làm hắn thanh tỉnh nhưng thương thế vô cùng đáng sợ. Hiện tại phải tìm nơi chữa thương cho hắn. Nhiếp Đồng rời đi, kim quang trong hai mắt tượng đá mất đi đối tượng. Hô, nó thoáng biến mất và không còn động tĩnh nào nữa. Kim quang có lực lượng cường đại, trực tiếp hủy phù hư đam sơn đã biến mất. Đừng để bọn chúng chạy trốn. Biến cố lần này làm đám người Tô Lâm nhìn thấy, không có kim quang đáng sợ. Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng Nhiếp Đồng đã có chút không kiên trì nổi cho nên không sợ hãi. Phá thần Chu tiếp tục đuổi theo hai người Nhiếp Vân. Đáng giận, tiến vào Thiên Huyền Điện. Thấy đối phương tấn công, mang theo tư thế không chết không thôi. Nhiếp Vân biết rõ ngạnh kháng đối phương trong tình huống này sẽ có hại chịu thiệt. Hắn nhìn chung quanh, cũng không có nơi ẩn thân. Hắn kéo theo Nhiếp Đồng sau đó cùng tiến vào trong Thiên Huyền Điện. Oanh! Mới vừa tiến vào trong điện, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng dữ dội. Phá thần Chu lại tấn công. Nhiếp Đồng, tại sao ngươi ở đây? Đây là mộc sinh chi khí. Dù sao đối phương không thể công phá cấm chế bên ngoài Thiên Huyền trong thời gian ngắn, Nhiếp Vân cũng không lo lắng, hắn vội vàng nhìn đệ đệ trước mặt. Là tranh đấu linh hồn, mộc sinh chi khí vô dụng với ta. Nhiếp Đồng hữu khí vô lực, ngồi xuống đất. Tranh đấu linh hồn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi không nói cho ta biết? Thấy bộ dạng đệ đệ như thế, nội tâm Nhiếp Vân tê dần, là một bộ phận. Ý chí của Tu La Vương lưu lại, cũng như trước kia, hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể với ta. Sắc mặt Nhiếp Đồng càng ngày càng khó coi, hắn cắn chặt hàm răng một lúc và nói, hảo ca ca, ta nói nhiều như vậy có chút khống chế không nổi, đám người bên ngoài kia, ta không có biện pháp giúp ngươi. Còn chưa nói hết câu, Nhiếp Đồng yên tĩnh ngồi tại chỗ, hắn vẫn không nhúc nhích, dường như biến thành thi thể. Nhiếp Vân nhìn cũng biết ý thức của hắn lùi vào trong thân thể chiến đấu với ý thức của Tu La Vương. Biết rõ hắn thật sự bất lực, đành phải lợi dụng phong cấm giam cầm Nhiếp Đồng trong Thiên Huyền Điện, phòng ngừa đại điện rung động lắc lư ảnh hưởng tới hắn. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh bên ngoài càng ngày càng mạnh. Xem ra phá thần Chu xé rách cấm chế bên ngoài Thiên Huyền Điện chỉ là vấn đề thời gian. Một khi thật bị xé rách, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ không nói. Đệ đệ hiện tại như thế, hắn không có khả năng thoát khỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Linh, cấm chế bên ngoài có thể kiên trì trong bao lâu? Trong nội tâm lo lắng, Nhiếp Vân hỏi Tiểu Linh cách đó không xa. Bẩm chủ nhân, nhiều nhất là 100 giây. Gương mặt của Tiểu Linh vô cùng khó coi. Làm khí linh Thiên Huyền Điện, bản thể bị người ta công kích như thế, nàng hoặc ít hoặc nhiều cũng bị thương. 100 giây. Trên người Nhiếp Đồng cũng không có chủ tể phù ấn, vậy phải làm sao bây giờ?